sinh linh tiếp xúc với những âm thanh, ánh sáng và hình ảnh của cả hai dạng thánh, bình an và giận dữ. Quyển Tử Thư liên tục nhắc nhở sinh linh rằng đó chỉ là những biểu hiện từ chính tâm thức của mình. Vị đạo sư khích lệ sinh linh chớ nên sợ hãi, vì ngay cả tướng mạo của một vị thần hung bạo và đáng kinh khiếp nhất cũng phát xuất từ tư tưởng nội tại. Trong một ý nghĩ nào đó thì sinh linh đang đối mặt với những phẩm tính thánh thiện nhất và những cái tồi tệ nhất ngay bên trong của mình. Quyển Tử Thư hướng dẫn sinh linh hãy nhìn trực diện và đối tác với những ác quấy của mình để có thể tiếp nhận tâm Phật trong suốt bản nhiên thanh tịnh mà không bị bất cứ một tác động nào khác chen vào. Trong thời gian 7 ngày, sinh linh gặp những vị thánh bình an, mỗi vị biểu trưng cho một phẩm tính tích cực của tâm. Để đối diện với những vị thánh này một cách đầy đủ, hãy khích lệ sinh linh vượt qua những giới hạn tiêu cực của bản thân. Cụ thể, ngay ngày đầu của Trung Mắm Trâm Nhi, sinh linh sẽ thấy thánh tướng Đại Nhật Từ Phụ, chủng tử của tất cả, với vị trợ phối thánh nữ trong dần sáng trở ràng màu xanh. Để mở được đạo lộ cộng thông với cảnh giới Niết Bàn, sinh linh phải nhận ra chỗ u mê của bản thân và loại trừ đi. Nhiều sinh linh bị cuốn hút bởi dần sáng trắng diệu phủ mờ đạo lộ, nên không thể vượt qua quyển tướng để thấy tự tánh bản nhiên của mình, nên quay sang hướng khác. Tử Thư khích lệ sinh linh dùng một dạng liệu pháp để chuyển hóa những xúc cảm hẹp lượng, nhỏ mọn như tức giận, tự ái, chấp thủ và ganh ghét, làm cho chúng trở thành những xúc cảm rộng lớn và đại thể hơn như tình thương, lòng từ ái và trí tuệ. Mỗi ngày sinh linh đi theo một vị thánh an bình khác nhau và ra sức từ bỏ những tính tình tiêu cực của con người. Ngày thứ bảy chấm dứt với một cầu vồng nhiều màu, trong đó chư thánh tướng an bình tập hội theo một đồ hình mạng đà la, cố gắng lôi kéo sinh linh về hướng chánh giác. Nhưng những ý hướng tiêu cực đã tập nhiễm trong lúc sinh thời đã trở thành nghiệp lực lôi kéo sinh linh rời khỏi hướng chánh giác. Cuộc hành trình trong cõi trung hữu đã đưa sinh linh mặt đối mặt với những vị thần phẫn nộ từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 14. Tử Thư miêu tả những vị thần dữ dằn có bộ dạng khủng khiếp, nhiều đầu, nhiều tay chân, ánh mắt khủng hoảng, trên thân treo những chiếc đầu lâu, bình đựng máu, tay chân dung lên những loại binh khí rợn người. Vị đạo sư trấn an sinh linh, khẳng quyết rằng những hình tướng trùng rợn đó chỉ là hình dáng của những cuồng vọng của chính con người. Sinh linh hãy chấp nhận. Học chấp nhận tất cả những gì thuộc về mình, ngay cả những phương diện mà bản thân mình không ưa thích, là một liệu pháp rất thâm sâu. Khi mà một người biết dừng lại trong cuộc ẩu đả với những quấy ác của mình, thì người ấy đã bước một bước trên con đường chánh giác. Những thói xấu bị hóa giải và người ấy khám phá ra nguồn bình an nội tại. Chúng tôi có trị liệu một bệnh nhân bị chứng hai nhân cách. Cô thích nhân cách này và ghét nhân cách kia. Hai dạng nhân cách xung đột với nhau làm cho nội tâm cô bị giằng xé và tách làm hai. Nhờ quá trình trị liệu, cô biết chấp nhận cả hai nhân cách, làm chủ bản thân nhiều hơn nhờ cả hai nhân cách bớt đi tích cực đoan. Trong quyển Tử Thư, vị đạo sư khuyên nhủ người lâm chung nhiều lần rằng ngay cả những cảnh tượng kinh hoàng nhất cũng chỉ là hình ảnh của tâm thức mà thôi. Nhận ra được điều này thì người ta chứng đạt chánh giác. Sipa Bắc Đô, con đường đi tái sinh. Nhiều người không thể tin rằng những hình tướng đáng sợ như vậy lại có nguồn gốc từ những vọng tưởng của chính mình, nên mới kình chống rơi xuống cảnh giới Sipa, cảnh giới trung hữu thứ ba và là cảnh giới đáng sợ nhất. Bản thân cảnh trung hữu này có thể kéo dài cho đến ngày thứ 49 cuối cùng của diễn trình. Vì người lâm chung không có nhục thể nên chuyển dịch liên tục, vì vậy cảm thấy không ổn định, tự hỏi ta phải làm gì suốt cuộc hành trình trong cảnh giới xếp ba. Sinh linh sẽ trải qua những khó khăn và đau khổ cùng cực. Trước hết, sinh linh phải đối diện với sự phán xét tương tự với sự phán xét trong những tôn giáo phương Tây. Những hành vi thiện và ác được xem xét và cân nhắc, một tiến trình mang tính mệnh lệnh và tuyệt đối chân thật. Tự lừa dối sẽ bị tính điểm âm. Vị đạo sư cảnh giác người lâm chung hãy cẩn thận trong ý tưởng, vì những ý tưởng xấu xa, không trong sạch sẽ làm cho người ta đọa lạc. Quyển Tử Thư khích lệ người ta niệm tưởng đến Đức Phật, giáo pháp và tăng già, tiếp nhận năng lượng và sự dẫn đạo của Tam Bảo. Nếu duy trì được chánh niệm, người ta vẫn có thể đạt đến chánh giác. Ở cấp độ này, người mệnh chung đang chuyển dịch dần dần đến chỗ tái sinh. Phật giáo Tây Tạng nhận thức 6 cảnh giới người ta có thể sinh vào: 3 cảnh giới tốt, người, bán thiên thần và thiên thần, và 3 cảnh giới xấu, súc vật, quỷ đói, địa ngục. Trong cảnh trung hữu, mỗi một cảnh giới có một dạng ánh sáng riêng phủ lên người mệnh chung tùy theo người ấy sinh thời đã sống như thế nào. Tử Thư chỉ dạy 5 phương pháp để đóng kín cửa đi vào thai bào, và nhờ vậy mà không phải tái sinh. Trong đó, 2 phương pháp đầu là nhiệt tâm và thành kính. Phương pháp thứ 3 tương tự như cách nói của Freud, người khai sáng ra ngành tâm phân học trình bày về chứng tâm lý giới tính dị đồng đối với cha và mẹ. Tử Thư tuyên bố rằng những bé trai một cách tự nhiên có cảm giác ghét người cha và có cảm giác thương người mẹ. Bé gái thì ngược lại, có cảm giác ghét người mẹ và có cảm giác thương người cha. Nếu người ta có thể vượt qua được những cảm giác này và thiền quán biểu tướng cha, mẹ, thấy cha, mẹ là đạo sư thì có thể đạt đến chánh giác. Phương pháp thứ 4 là thiền quán về tính quyển hóa của các pháp mà chúng ta trải nghiệm. Phương pháp cuối cùng là thiền quán ánh sáng thuần khiết. Nếu không vận dụng được phương pháp nào thì sinh linh lập tức tái sinh vào một trong 6 cảnh giới. Như vậy, dòng luân hồi lại bắt đầu với khả năng giải thoát ngang qua tuệ giác bằng cách kiểm soát được tâm. Ngay cả ở cảnh trạng thấp nhất, một sinh linh kém cỏi nhất vẫn có thể cải thiện và được giác ngộ. Như vậy, Tử Thư đã giữ niềm hy vọng cho tất cả mọi người. Mặc dù chúng ta có thể không hoàn hảo, chúng ta vẫn có thể đạt được trạng thái giải thoát hoàn toàn, phúc lạc hoàn toàn, bất cứ lúc nào trong dòng tương tục của sinh mệnh. Chương 10. Chánh giác, suối nguồn của từ bi và trí tuệ. Nên nhớ rằng, mục đích của chúng ta không phải là có thêm nhiều tín đồ, mà là có thêm nhiều người giác ngộ. Những khi truyền giảng giáo pháp, đừng khuyến khích người ta quy y làm Phật tử, chỉ nên khuyến khích người ta tu tập những phẩm tính như tình yêu thương, lòng từ ái, trách nhiệm phổ quát và trí tuệ bản nhiên sẵn có nơi mỗi người. His Holiness the Dalai Lama. Một số triết gia phương Tây như Immanuel Kant tin rằng chúng ta chịu sức nén của thời gian và không gian, nên nhận thức về thực tại của chúng ta luôn luôn bị giới hạn. Ngược lại, những người Phật tử tin rằng không những người ta có thể nhận thức trực tiếp, mà nhận thức trực tiếp còn là điều không tránh được nếu người ta sử dụng những phương pháp nhìn thích hợp. Chúng ta có thể thể nghiệm thực tại tối hậu, và chính sự thể nghiệm này là chánh giác. Nhờ vào thiền định, chúng ta vượt khỏi những giới hạn của tầm nhìn do giác quan mang lại và nhận thức thế giới như nó thực sự đang là. Cách nhìn này mở ra một khung trời mới, một chiều kích mới với những khả năng mới. Trong thế giới không gian và thời gian của Kant, người ta chỉ có khả năng hạn chế mà thôi. Nhưng trong khung trời tuệ giác, nơi nào cũng ẩn tàng những khả năng mới. Khả năng mới có mặt trong nhiều lĩnh vực, cụ thể như khả năng mở ra những phương pháp trị liệu mới. Plotinus, triết gia Hy Lạp cổ đại, người mà Ivan Swan xem là nhà tư tưởng phương Tây gần gũi nhất với Phật giáo Tây Tạng, cho rằng con người phải sống trong cả hai thế giới trên để khai thác được những tiềm năng viên mãn nhất. Phật giáo Tây Tạng nêu lên con đường dẫn đến chánh giác, con đường chuyển hóa. Sự chuyển hóa bắt đầu từ nội tâm, mang lại nhận thức trực giác về bản chất của thế giới chung quanh. Chánh giác là suối nguồn của đại trí tuệ và của một tấm lòng thương yêu sâu thẳm, chăm sóc tha nhân, Hai phẩm tính này của chánh giác, trí tuệ và từ bi, lại là suối nguồn của hạnh phúc. Trí tuệ của chánh giác. Trí tuệ chánh giác liên quan đến nhận thức tánh không. Tánh không nghĩa là thể nghiệm rằng tất cả những gì chúng ta biết và tiếp xúc qua đều là thoáng chốc. Không có gì bền bỉ mãi mãi, mọi thứ trong bản chất nội tại của nó đều không thực sự hiện hữu. Trong thiền quán, bản thân chúng ta tự chứng nghiệm như vậy. Cũng giống như những ý tưởng đến và đi trong tâm của chúng ta, các sự vật cũng vậy, chúng hiện hữu trong một lúc nào đó rồi cuối cùng cũng hư hoại. Ngay cả sinh mạng của chúng ta cũng có hạn định thời gian. Tuệ giác có thể nhìn xuyên qua những ảo giác về tính thường bền mà chúng ta gán cho cuộc đời, giống như ảo giác khi chúng ta nhìn về bên kia chân trời. Chúng ta có thể nhận ra được điều đó nếu chúng ta nghĩ về cái thực tại ảo trong vi tính. Hầu hết những người nối kết Internet đều thấy rằng có rất nhiều điều để học, để làm và để biết trên mạng. Đồng thời mọi người đều biết rằng không gian trên mạng là dạng không gian không có thật, mà chỉ là tập hợp những nhịp dao động điện từ mà thôi. Tuy nhiên chúng ta sử dụng nó, làm các công việc với sự hiển bày của nó, và theo đó xử lý y như là nó có thật vậy. Tương tự như vậy, thế giới mà chúng ta đang sống dường như là thường hằng, được mọi người sử dụng và trải nghiệm qua. Tuy nhiên cuối cùng nó cũng chóng vánh và trống rỗng, không khác gì khoảng không gian ảo trên mạng Internet. Nếu các sự vật là trống rỗng, vậy thì chúng là gì? Khi chúng ta tìm kiếm bản chất đích thực của các sự vật, chúng ta khám phá ra là không có gì cả. Ngay cả khi chúng ta tìm kiếm người tư duy, người mà đang tư duy về phương sở của người tư duy, chúng ta lại thấy chẳng có ai cả, chẳng có gì cả. Cuối cùng, tất cả đều trống rỗng. Trống rỗng hay tánh không là bản chất đích thực của thực tại. Nhận thức trực quan điều này, ngang qua thiền định là suối nguồn thuần lạc của chánh giác. Lòng bi mẫn. Tuệ giác cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta không đơn độc trong thế giới này. Thật sự chúng ta đều từ những cái trống rỗng mà tạm có ra, từ tánh không, nên chúng ta đồng nhất với nhau. Như vậy trí tuệ cho chúng ta biết rằng con đường chân chánh hòa điệu với chánh giác là con đường bi mẫn. Những người Phật tử Tây Tạng đã triển khai những pháp môn làm tăng trưởng những xúc cảm bi mẫn. Những xúc cảm trở thành dạng biểu lộ tự nhiên trong cuộc sống. Lòng thương có tuệ giác là lòng thương dành cho tất cả sinh linh trong cõi đời. Lòng thương có tuệ giác khác với lòng thương phàm tục ở chỗ không có sự phân biệt, tức là yêu thương tất cả mọi sinh linh. Với tình cảm thế nhân, chúng ta thương yêu rất mực đối với những ai trong phạm vi thân thiết. Chúng ta có cảm giác dửng dưng, thậm chí có cảm giác không ưa đối với những người xa lạ. Phật giáo dạy người ta hãy yêu thương tất cả mọi người như nhau và hãy biểu lộ tấm lòng từ ái đối với tổng thể sinh loại trong thế gian này. Tuệ giác ngay trong đời này. Trí tuệ là lòng bi mẫn theo chánh giác phải là một nếp sống. Phật giáo Tây Tạng khích lệ người ta hãy triển khai trí tuệ và lòng bi mẫn để có thể sống một đời sống có tuệ giác, một đời sống thực sự tròn đầy. Tất cả mỗi một sự vật đều có tác động của nó. Cuộc sống này tại đây và bây giờ chính là nơi chúng ta tìm thấy chánh giác. Thực tại tối hậu không nằm ngoài phạm vi của thực tại bình nhật. Chúng là một chứ không khác nhau. Các sự vật chung quanh bạn đều có thể được dùng làm biểu tượng của chánh giác, được dùng như một cơ hội để có nhận thức sâu lắng hơn. Câu chuyện kể rằng một vị sư huynh sau khi được ấn chứng rời khỏi tu viện hành cước, ngày nọ vị sư đệ thấy sư huynh đang ném rác vào khu xây dựng, giật mình khi thấy vị sư huynh đáng kính lại can vào hành vi hạ liệt như vậy, nên hỏi: "Sư huynh đang làm gì ở đây?" "Với mỗi một mớ rác mà ta đang quẳng đi là ta loại bỏ quyển tướng khỏi tâm thức. Rác là thầy của ta. Mỗi hành động, mỗi trải nghiệm, mỗi mối quan hệ, tất cả sự vật trong cuộc sống của chúng ta đều là biểu tượng của tuệ giác. Càng trải nghiệm cảm xúc và quán chiếu nhiều chừng nào thì bạn càng hòa nhập vào tuệ giác chừng đó. Bạn đừng cố gắng thoát khỏi cuộc sống của mình mà tìm cầu trí tuệ. Cuộc sống thường nhật là thiêng liêng, mỗi hành vi là một lễ nghi trên con đường đạo. Sống như vậy là cách để đạt đến chánh giác. Sống với trí tuệ và lòng bi mẫn là một cuộc sống xứng đáng. Không nên lẩn tránh những mối tương quan và những hoàn cảnh trong đời sống. Đúng hơn, hãy tiếp nhận và xem đó là nền tảng để chứng đạt được tâm giác ngộ. Nếu cảnh giới luân hồi này là niết bàn, chúng ta không nên lãng tránh cuộc sống của mình, dù đó là giàu có, thành công và những quan hệ hữu hảo. dù đó là nghèo khó thất bại và những quan hệ đầy xung đột. Mỗi một hoàn cảnh đều có cái gì đó để học hỏi, một phương diện của chánh giác để trải nghiệm, nếu chúng nhận thức với một tâm thái chín chắn. Đức Đạt Lai Lạt Ma dạy rằng chúng ta có thể vượt qua sự tức giận nhờ nhận ra rằng ngay cả những kẻ thù cũng là người mang đến cho chúng ta cơ hội để chúng ta trở nên hiền trí hơn và bi mẫn hơn. Nhờ những tương tác mà chúng ta tiến hóa, nhờ những tình thế khó khăn mà chúng ta có những kiến giải quan trọng, chúng ta có thể cảm ơn những người và những chuyện nghịch lòng, vì những cái toại lòng không bao giờ có thể mang đến cho chúng ta cơ hội cùng loại để vượt qua và thăng tiến. Cụ thể, khi chúng ta đối diện với thù nghịch bằng sự nhẫn nại thì chúng ta mới có được tính kiên trì. Và ngược lại, những ai có tâm không ổn định thì sẽ thoái hóa. Bất cứ một lợi đắc bề ngoài nào mà những người ấy dường như đạt được đều là không thật và hư ảo, vì bên trong thế giới nội tâm của họ đang có một bước suy thoái. Những Phật tử Tây Tạng tin rằng chúng ta phải sử dụng tất cả những phẩm tính mà chúng ta bẩm thụ làm thành nguồn lực để tiến bước trên con đường chánh đạo. Không nên làm xói mòn năng lực của tư duy và của cảm xúc. Ngược lại, phải làm sắc bén và sử dụng như những công cụ. Những mối quan hệ cũng rất hữu ích. Trong những trải nghiệm thân thiết song phương, chánh giác có thể hiển lộ cho cả hai người. Đạo sư Atisha dạy rằng chúng ta có thể dũng mãnh duy trì thiền tâm và thực hiện những hành vi chân chánh ngay cả khi chúng ta đang đắm mình trong những cảm xúc. Với khả năng an trú trong dòng tuệ giác ở mọi tình huống, người ta đạt được phúc lạc thuần khiết, viên mãn. Đời sống là biểu hiện của chánh giác. Trong nền văn học Bà La Môn, thời điểm chánh giác là thời điểm mà giọt sương tâm thức của tự ngã cá nhân hòa với mênh mông nước biển tâm thức của đại ngã vũ trụ. Tuy nhiên, trong Phật giáo Tây Tạng, thời điểm chánh giác chính là thời điểm mà chúng ta làm cho biển tâm thức của đại ngã vũ trụ hiển lộ ngang qua tâm thức cá nhân. Sự tương phản này là do nhận thức rằng tâm thức cá nhân chỉ là một trải nghiệm huyễn ảo, nhất thời và tương đối. Mọi hành vi, mọi ý tưởng, mọi xúc cảm đều là chánh giác. Sự hiển lộ của chánh giác lại cũng là phương tiện khéo léo để dẫn dắt những người khác đạt được chánh giác. Tìm cầu con đường chánh giác. Những người Tây Tạng thích xem hành trình của Phật tử là một vòng tròn tương tục, sinh, sống, chết, tái sinh. Vòng tròn này diễn tiến cho đến khi mọi sinh linh đều đạt thành chánh quả. Con đường đạo luôn luôn diễn tiến nhưng đôi khi cũng có thể bị gián đoạn. Tương tự như lúc kết thúc mỗi niên khóa của một cấp học, năm đầu, năm giữa, năm cuối. Bước đầu là nhận ra rằng chúng ta có thể chứng được chánh giác nếu chúng ta thật sự muốn. Tất cả chúng ta đều có năng lực để tự mình đổi hướng từ tiêu cực thoái hóa sang hướng tích cực tiến hóa. Đó là điểm phát xuất. Quy luật diễn tiến của nghiệp cho thấy rằng những hành vi thiện hay bất thiện đều là hạt nhân được gieo, chắc chắn sẽ trổ quả trong tương lai. Những hành động trong sáng tạo ra tương lai hạnh phúc. Những hành vi đen tối tạo nên tương lai khốn khổ. Khi quán chiếu rằng những hành vi đen tối chỉ mang lại bất hạnh mà thôi, thì bạn sẽ cảm thấy dễ dàng từ bỏ việc sát hại, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, rủa chửi, nói lời gièm pha, nói lời phù phiếm, tham lam hay sân giận. Nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thực hiện một việc ác, cụ thể như một người hung bạo nào đó gieo hạt giống hung bạo sẽ nên hung bạo hơn nữa. Cảnh giới mà những người như vậy tạo ra sẽ là một cảnh giới không thoải mái và đầy hận thù. Đời sống của họ sẽ đầy những rối loạn và khốn khổ. Nếu bạn muốn có một đời sống hạnh phúc thì hãy từ bỏ bạo lực. Tiến trình chuyển hóa gồm 3 việc: 1. Nhận thức những hành động lầm lỗi. 2. Phát triển tâm cải hối. 3. Nỗ lực tránh xa những hành động như vậy trong tương lai. Một khi bạn bắt đầu sống hòa điệu hơn với cái trong sáng thì bạn có thể bắt đầu mở hướng nhận thức về phương trời tuệ giác. Công phu thiền định giúp cho bạn biết cách giữ gìn chánh niệm, tâm thanh tịnh và nhất tâm. Trong bước thứ hai này, bước thiền định, thỉnh thoảng bạn có được một thoáng cảm giác thuần lạc và cảm giác tròn vẹn của chánh giác. Động cơ tu tập trở nên rõ ràng hơn nữa. Trong cuộc sống, bạn có thể đã từng nếm trải qua động cơ tự nhiên này. Giả dụ như bạn đọc báo hay xem TV, thấy một điểm phim nói về bộ phim mà bạn muốn xem, hay bạn nghe bạn bè giới thiệu nói về một quyển sách mà bạn cảm thấy thích thú, bạn cảm thấy mình rất mong được thưởng thức trực tiếp và có thể không ngừng mơ tưởng cho đến khi nào bạn xem được bộ phim hay đọc được quyển sách đó. Bước thứ ba là biểu hiện cao nhất của Phật giáo, làm phát khởi tinh thần bi mẫn. Một khi người ta đã từng thân chứng một thoáng chánh giác, thì tự nhiên người ấy mong muốn giúp cho người khác. Bảy chi phần truyền khẩu về nhân quả dạy cho chúng ta cách thức phát triển một tâm thái bi mẫn do sự thôi thúc từ bên trong, chứ không phải do ai đó bảo bạn phải làm. Một chuỗi những thiền pháp này chỉ bày từng bước một làm thế nào để biểu lộ cảm xúc yêu thương tự nhiên như dạng cảm xúc của người con đối với người mẹ, nhưng ở đây là đối với tất cả mọi người trên cuộc trần gian này. Xem hướng dẫn ở chương 15. Chỉ phát triển tâm Bồ Đề thôi thì chưa đủ, bạn còn cần phải rèn luyện những hoạt động của một vị Bồ Tát với 6 đức tính viên mãn: rộng lượng, khắc kỷ, kiên nhẫn, kiên trì, nhất tâm và trí tuệ để hoàn thiện bản thân. Như vậy, để hoàn thiện tâm bố thí, hành giả phải can đảm cắt đứt sợi dây lẫn tiết đang cột trói tâm hồn. Mullen 1982-151. Bắt đầu từ những việc nho nhỏ như chia sẻ một tí dụng bánh với một con chim se sẻ, cho đến khi mọi hành động đều mang tính rộng lượng. Mỗi một đức tính viên mãn đều được hướng dẫn để thực hiện một cuộc chuyển hóa, không phải chuyển hóa tâm thức mà thôi, mà còn chuyển hóa hành động. Sự tu luyện cao nhất và triệt để nhất ở bước thứ ba này là pháp Kim Cang Thừa. Tu theo pháp này cần phải có vị đạo sư hướng dẫn và phải thọ nhận lễ quán đảnh. Vị đạo sư sẽ chỉ dẫn cho hành giả những gì phải tìm cầu và những gì phải tránh xa. Hành giả có thể nhận ra sự tương tục và có thể đan kết tất cả những nhận thức lại với nhau nhờ thiền định chỉ và quán chiếu. Ngay cả trong nghịch cảnh, chánh giác vẫn hiện hữu ở đây và bây giờ. Không cái gì có thể làm suy xuyển tâm bất động đối với chánh đạo của vị Bồ Tát. Chị đã tu tập những nghi quỷ thiền, ảnh tướng, thấy bản thân đã tiến hóa, đầy đủ trí tuệ, bi mẫn. Vị hiến thân cho sự nghiệp ban vui cứu khổ thế gian. Tuệ giác của bạn. Chánh giác khởi động khi bạn thay đổi nếp sống, từ bỏ con đường thoái hóa và hướng đến con đường tiến hóa, thì cơ chế chuyển hóa nhẹ nhàng vận hành. Thiền định theo con đường tiến hóa mang lại cảnh giới mới, một sự thay đổi trong tâm thức. Cảm giác của bạn đối với cuộc đời không còn như trước nữa. Bạn có thể nhận ra sự tương tức giữa tất cả mọi người, nhận ra bản thân mình là một với vũ trụ. Khi bạn đã nhập thân vào mạng Đà La, thì bạn có thể giữ phần kho tàng trí tuệ với tất cả chư Phật. Phần 3. Nếp sống Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng mở ra cánh cửa cho tâm thức của bạn đi vào những con đường mới của sinh mệnh, giải phóng những tiềm năng khi bạn nhập thân vào đồ hình mạng Đà La, sẽ hướng dẫn bạn cách thức đưa những phương pháp mật truyền vào cuộc sống để chuyển hóa nội tâm và đánh thức mọi tiềm năng mà bạn sẵn có với tấm lòng từ bi và trí tuệ. Chương 11. Thiền quán theo phương pháp mật tông. Đừng tưởng tượng, đừng nghĩ ngợi, đừng phân tích, đừng nghiền ngẫm, đừng suy tư. Hãy giữ tâm ý trong trạng thái tự nhiên của nó. Tilopa. Phật giáo Tây Tạng truyền thừa phong phú những phương pháp thiền mật tông, vận dụng tất cả phương diện của thân tâm con người. Tất cả năng lực mà bạn có đều có thể phát triển. Ngang qua thiền quán, bạn có thể làm sáng sạch, tịnh hóa bản thân để sống một cách đầy đủ và trở thành một người tốt đẹp nhất mà bạn có thể. Thiền quán mật tông sử dụng nhiều năng lực bản nhiên, phàm làm người ai cũng có. Chúng ta có thể sử dụng sức tưởng tượng, khả năng ảnh tượng hóa để nhận ra những cảm xúc của chúng ta và chuyển dịch thân thể. Mọi thứ mà bạn đang có đều trở thành biểu tượng của sự chuyển hóa nội tâm của bạn. Hãy đến với những kỹ thuật thiền quán này theo cách mà bạn học sử dụng một nhạc cụ hay một môn thể thao mới, tức là cẩn thận làm theo những điều được hướng dẫn và kiên trì thực tập. Chương sách này nêu ra một số cách thức thực tập theo những thiền pháp mật tông. Hãy sử dụng những thiền pháp để trình bày trong những chương sau trên con đường phát triển nội tâm mà bạn đang tiến bước. Chuẩn bị sẵn sàng cho thiền tập. Để bắt đầu thiền tập, hãy tìm một nơi mà trong một thời gian ngắn bạn không bị quấy nhiễu. Hãy bắt đầu với 5 phút thôi, sau đó mới kéo dài tùy theo sự tập luyện. Theo truyền thống thì khi thiền tập người ta ngồi trên một cái gối nhỏ đặt lên sàn nhà. Nếu ngồi kiết già trên nền nhà làm cho bạn thoải mái thì cứ theo cách truyền thống đó. Tuy nhiên, đừng để cho việc ngồi trên nền nhà trở thành một chướng ngại. Trong những lớp thiền tập mà chúng tôi hướng dẫn, thường có những học viên vì lý do này hay lý do khác mà không cảm thấy thoải mái khi ngồi trên sàn nhà, thì chúng tôi khuyến khích họ ngồi trên một cái ghế. Điều quan trọng nhất của thiền tập chỉ đơn giản là thực tập thiền, chứ không phải là chuyện bạn ngồi ở đâu hay ngồi kiểu nào. Hãy tìm cách ngồi thoải mái của bạn. Tư thế ngồi thiền truyền thống là kiết già hay bán già, chân này xếp trên chân kia. Hãy để lưng bạn tương đối thẳng, nhờ vậy hơi thở được thông thoáng. Đừng để cho cơ thể căng thẳng với hai tay đặt trên đùi. Phật giáo Tây Tạng có một số tư thế của tay gọi là thủ ấn mà chúng ta sẽ sử dụng. Trước hết, đơn giản là bạn hãy tìm một chỗ đặt tay thoải mái. Bây giờ, với một trạng thái tâm mở rộng, bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm thiền quán và tất cả những lợi ích mà thiền quán đem lại. Đại thủ ấn, biểu tướng vĩ đại. Theo Ivan Wen, thì đại thủ ấn trong những bài hướng dẫn thiền tập là một trong những quà tặng vĩ đại nhất mà chúng ta nhận được từ phương Đông. Ông nói, đại thủ ấn chứa đựng tinh hoa của một số giáo lý sâu thẳm nhất trong mật pháp phương Đông. Ivan Wen, 1967-101. Đại thủ ấn không chỉ là một động tác thế kỹ thuật của tay, mà còn là một quan điểm, có công năng như một thấu kính hiển vi. Những pháp đại thủ ấn giúp cho hành giả có được những thấu kính của nội quán, nhận ra những tầng sâu hơn của thực tại. Khi bạn nhìn vào một tế bào da ngang qua một kính hiển vi với độ phóng đại nhỏ, thì bạn đã thấy rất nhiều chi tiết rồi. Nếu bạn chuyển sang độ phóng đại cao, thì trong tầm nhìn của bạn mở ra một thế giới khác với những bào tử và mô bào vô cùng nhỏ. Sử dụng kính hiển vi điện tử có độ phóng đại cao hơn nữa, thì ảnh tượng và cấu trúc của cái thế giới mà chúng ta biết hoàn toàn tan biến. Những biên tế trở nên mơ hồ. Chúng ta thấy được một thực tại cực vi gồm những hạt âm điện tử, hạt trung hòa tử, thuần túy là năng lượng. Cũng vậy, pháp đại thủ ấn rèn luyện cho nhận thức có được cái nhìn vượt qua phạm vi của cái thế giới mà các giác quan của chúng ta cung cấp, cho chúng ta thấy bản chất của thực tại ở tầng sâu hơn, không thực thể, đơn thuần là năng lượng. Với cái nhìn trong suốt của pháp đại thủ ấn, thế giới này rơi vào một trạng thái thông sáng, giống như giây phút đầu tiên khi bạn vừa rời khỏi một rạp hát tối đen sau suốt chiếu ban ngày. Thế giới lúc ấy dường như sáng tỏ hơn, sinh động hơn. Loại bỏ tất cả những huyễn tượng thì những gì còn lại trở nên vô cùng sinh động. Những bài hướng dẫn thiền tập đây được trích từ những bộ sưu tập lớn. Nếu bạn có ý muốn tu tập theo phương pháp này ở cấp độ sâu hơn, chúng tôi khích lệ bạn đi tìm một vị đạo sư có hiểu biết để hướng dẫn bạn tiến bước trên con đường đạo. Những bài tập sẽ đưa bạn đến trạng thái nhất tâm tỉnh giác, một năng lực mà bạn có thể dùng làm công cụ để tập trung ý thức và ổn định nội tâm, những công cụ bạn có thể sử dụng trong mọi công việc mà bạn đang làm. Nhất tâm tỉnh giác ngoại hướng. Pháp thiền cổ xưa trước hết hướng dẫn bạn làm thế nào tập trung tâm ý trên một đối tượng duy nhất. Đặt một trái banh nhỏ hay một mảnh gỗ nhỏ trước mặt bạn, chuyên tâm nhìn vào vật ấy, tập trung tất cả sức chú ý của bạn, chỉ nghĩ về vật ấy mà thôi. Nếu bạn nhận ra rằng tâm tư của bạn đang lang thang, hãy nhẹ nhàng đưa chúng trở lại. Thực tập nhiều lần, bạn sẽ nhận thấy rằng tâm tư của bạn trở nên tĩnh lặng và sức của tập trung mạnh hơn. Nhất tâm tỉnh giác nội hướng. Bài tập này hướng sức chú tâm đến hơi thở, nhắm mắt lại và đếm. Mỗi khi hơi thở hoàn tất, hít vào và thở ra. Những bản kinh xưa bảo người ta đếm đến 21.600 hơi thở. Bạn có thể khởi sự đếm từ 1 đến 10 rồi lặp lại. Ban đầu đếm trong 5 tới 7 phút thôi, rồi kéo dài thời gian bao lâu bạn cảm thấy thoải mái là được. Khi sức tập trung của bạn trong việc đếm hơi thở đã mạnh lên, thì bạn hãy tập trung sức chú ý trên bản thân của hơi thở. Hãy ghi nhận luồng không khí khi đi ngang qua lỗ mũi, rồi đi xuống buồng phổi. Hãy để ý thời gian nó dừng lại trong phổi là bao lâu trước khi bạn thở ra ngoài. Dần dần bạn sẽ trở nên quen thuộc với tiến trình của một hơi thở và phát triển năng lực duy trì sức tập trung của bạn. Giờ đây bạn bắt đầu việc điều chỉnh những tiến trình tâm thức và có thể phát triển một tâm thái thiền tư. Thuần hóa tâm tư bằng cách để như thế là như thế. Trong bài thiền tập này, hãy hướng năng lực chuyên nhất vào bên trong để quan sát tâm tư của mình. Hãy để ý kỹ lưỡng sự xuất hiện và sự tan biến của những dòng suy tưởng mà đừng cố gắng bắt chúng dừng lại hay điều hành chúng. Chỉ đơn giản là quan sát tiến trình này. Đừng đi theo, cũng đừng ngăn trở bất cứ một dòng suy tưởng nào. Chỉ đơn giản là ghi nhận và không bị vướng vào những suy tưởng đó. Kết quả, bạn sẽ trở nên trầm tĩnh hơn. Bạn sẽ có những giây phút mà không có dòng suy tưởng nào xuất hiện. Sức tập trung của bạn trở nên giống như sức tập trung của một cậu bé, chỉ nhìn chăm chú một cách tỉnh táo và một vật hấp dẫn nào đó mà thôi. Lại giống như con voi đối với một thẻo gai thì chẳng có gì phải màng đến, chẳng có gì phải tán tâm cả. Sự tĩnh lặng của đại dương lúc không có sóng. Phật giáo dạy rằng người suy tưởng và dòng suy tưởng là một. Bạn có thể tự mình trải nghiệm điều này qua thiền tập. Thực hiện lại những bài thiền tập như trên và ghi nhận những dòng suy tưởng của bạn tuôn chảy liên miên như thế nào trong lúc bạn giữ không cho bất cứ một dòng suy tưởng nào cuốn lôi bạn đi mất. Hãy giữ cho tâm ý nghỉ ngơi. Khi bạn tiếp tục thiền tập như vậy, thì bạn sẽ trải nghiệm sự dần dần tan biến, không còn cái khoảng phân biệt giữa một bên là sự tuôn trào của dòng suy tưởng và một bên là phần còn lại của tâm thức. Nhận biết và tĩnh lặng, như vậy là đã chứng đạt được trạng thái nhất tâm tỉnh giác. Những bài thiền tập ảnh tượng. Một khi bạn thành tựu được năng lực nhất tâm tỉnh giác, thì bạn có thể dùng nó để nhận ra được bản chất của bản thân và cuộc sống quanh bạn ở tầng sâu hơn. Bạn có thể dùng năng lực này vào bất cứ sự vật nào xung quanh. Mọi cảnh huống đều có thể trở thành biểu tướng của sự chuyển hóa. Những phát hiện này vận dụng cả thân thể lẫn tâm thức, cả tỉnh lẫn động. Những bài thiền tập sau đây giới thiệu cho bạn những phương thức thiền mật tông. Phật giáo Tây Tạng luôn luôn sử dụng phương pháp quán ảnh tượng trong thiền tập. Một số người có năng lực ảnh tượng quá bẩm sinh. Họ nắm bắt ảnh tượng của các sự vật theo phản xạ, ghi nhớ sự vật một cách sống động. Một số người khác thì nắm bắt ảnh tượng là một công việc gian nan hơn. Bạn có thể học và có được năng lực này qua quá trình luyện tập. Hãy thực hiện những bài tập sau đây từng bước một và bạn sẽ tiến bộ sau một thời gian cần mẫn. Quán ảnh tượng 1. Nếu bạn thấy khó khăn khi quán ảnh tượng, bài tập này sẽ giúp bạn có thể thể nghiệm về pháp này dựa trên chức năng của mắt trong việc tiếp nhận hình ảnh. Hãy dùng một mảnh giấy vuông màu đỏ sáng dán vào một bức vách màu trắng. Đứng cách bức vách đó vài ba bước và nhìn mảnh vuông màu đỏ đó trong vòng 2 phút. Sau đó nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy một ô vuông màu xanh xuất hiện trong tầm nhìn trước mắt. Quán ảnh tượng 2. Sau đó một thời gian, bạn lại nhắm mắt, cố gắng tái hiện lại trong trí cái ô vuông màu đỏ mà bạn đặt trên vách, rồi lại nghĩ về ảnh tượng màu xanh mà bạn đã thấy. Hãy để cho sức quán chiếu của bạn qua lại thưởng thức hai ảnh tượng này. Bạn có thể nắm bắt được ảnh tượng màu đỏ dễ dàng hơn màu xanh hay ngược lại. Hãy thực tập quán sát một trong hai màu này với hai mắt nhắm lại. Quán ảnh tượng 3. Hãy viết chữ ôm trên một mảnh giấy chuẩn mực, viết đầy kín cả trang giấy. Hãy dùng ngón tay dò theo chữ đã viết từ bên trái sang bên phải trong 5-3 phút. Tiếp tục dò và nhìn những chữ đã viết. Thực tập như vậy mỗi ngày 5-3 lần trong 2 ngày. Vào ngày thứ 3, nhìn nhanh tờ giấy, nhắm mắt lại, rồi cố gắng hình thành một ảnh tượng trọn vẹn của nó trong tâm thức. Lặp lại bài tập này cho đến khi nào bạn có thể giữ được cái ảnh tượng trọn vẹn đó trong tâm thức. những bài thiền tập quán thân thể. Phật giáo Bậc Tông nhận thức rằng chân lý nằm sẵn trong thân thể của chúng ta. Chúng ta có thể khám phá ra sự giác ngộ trong thân thể nếu chúng ta hướng sức chú tâm ngược vào trong một cách thích hợp. Những pháp thiền Bậc Tông vận dụng sức mạnh của nhất tâm tỉnh giác kết hợp với thủ ấn và Phật chú. Sau đây là những bài thiền tập mẫu. Thiền mật chú. Âm thanh mà bạn thốt ra có thể là tâm điểm của thiền tập. Hãy tụng câu mật chú Hum A Om, lặp đi lặp lại nhiều lần. Hãy tập trung ý trên âm thanh và những rung động của nó. Thiền quán hơi thở. Bạn có thể sử dụng thiền ảnh tượng để kết hợp hơi thở và tâm tỉnh giác lại với nhau. Hãy quán tưởng rằng mỗi hơi thở vô là một âm tiết hùng có màu xanh dương. Mường tượng rằng hơi thở dừng lại ở trong là một âm tiết a có màu đỏ. Cuối cùng hơi thở thoát ra ngoài là một âm tiết ôm có màu trắng. Hãy lặp lại trình tự này cho đến khi nó trở nên thuần thục. Thiền tổng thể, mật chú, thủ ấn và quán ảnh tượng. Hãy ngồi kiết già, hai bàn tay úp trên đầu gối, mường tượng âm thanh hum lúc thở vô, dừng lại khi hơi thở đã vào trong. Khoảng dừng giữa hơi thở vào và hơi thở ra là một thoáng hé lộ của tánh rộng, lặng, không tính. Hãy di chuyển những đầu ngón tay của bạn ngược lên giữa ngực, nghe âm thanh A trong tâm thức. Giờ đây hãy thở ra với âm ôm trong tâm thức. Di chuyển bàn tay trở xuống, đặt ngửa trên đầu gối. Mới tập, hãy lặp lại mô thức này trong vài phút, tăng dần cho đến 20 phút. Làm ấm cơ thể. Tu mô là năng lực tạo ra hơi nóng cho thân tâm. Hành giả Phật giáo Tây Tạng học được cách quán ảnh tượng mạnh mẽ đến độ thân thể của họ hoạt động như là một kho nhân điện phát ra nhiệt lượng. Những kỹ năng này đã được kiểm nghiệm. Một hành giả phải ngồi ngoài trời trong một đêm băng giá. Người ta áp một tấm bố ướt trực tiếp lên tấm lưng trần của ông ta, nhờ năng lực tập trung tạo ra một nguồn thân nhiệt đủ để làm khô tấm bố. Những hành giả lão luyện có thể liên tục làm khô nhiều tấm bố. Thực nghiệm trên cho chúng ta thấy rằng tâm thức con người có thể điều khiển thân nhiệt. Những công đoạn trong tu mô rất phức tạp, nhưng bạn có thể thực nghiệm bài thiền tập sau để bắt đầu khai thông nguồn thân nhiệt của mình. Hãy ngồi yên lặng vài phút. Trước hết hãy kiểm tra nhiệt độ của lòng bàn tay. Hãy áp lòng bàn tay của bạn lên bắp tay trên, ghi nhận độ ấm hay độ lạnh mà lòng bàn tay của bạn cảm nhận được. Bây giờ hãy chắp hai bàn tay lại, những ngón tay từ dế hướng ra ngoài. Nhắm mắt lại, mường tượng hơi ấm xuất hiện giữa hai bàn tay. Bạn có thể mường tượng ra một ngọn lửa trong lò sưởi, sự ấm áp của mặt trời, thậm chí một máy sưởi điện. Sử dụng hình ảnh nào mà bạn có trải nghiệm sống động, mường tượng nhiệt lượng đã đang tỏa ngược lên cánh tay của bạn. Khi bạn sắp ngừng tập, hãy kiểm tra lại nhiệt độ của lòng bàn tay và so sánh với nhiệt độ của nó lúc mới bắt đầu tập. Qua quá trình tập luyện, bạn có thể nhận ra sự khác biệt. Chương 12. Thể nhập bằng con đường nghệ thuật. Nếu nghệ thuật có tính dẫn khởi, thì những nghệ nhân Tây Tạng hiển bày một sức mạnh dẫn khởi làm người ta sững sờ về biên độ của tầm nhìn và sức thể hiện của nghệ thuật. Rata Badikiyapan, The Art of Tibet. Có một truyền thống từ xa xưa của phương Tây cho rằng cái trừu tượng là một bước đi tách rời cái trọng điểm hiện thực, và rằng cái cụ thể, cái mà chúng ta có thể sờ được, là cái căn cơ hơn. Chúng ta cố gắng bàn luận và tiếp xúc với cái hiện thực, bàn luận việc trở về nguồn căn cơ, chạm chân vào bản vị ngọn nguồn. Chúng ta nhận thức theo chiều hướng nhất thể và cho rằng cái tổng thể đó, cái mô thức đó là cái tự nhiên. Chính vì cái khuynh hướng có sẵn cứ muốn chế xong một hình tượng, khuynh hướng muốn làm cho nó trở thành cái thống nhất tất cả, cái khung, cái phong nền đẹp. Nhưng cũng có một cách khác để nhận thức thực tại. Trong những trường hợp thử nghiệm, các nhà tâm lý học nhận ra rằng khi người ta miệt mài nhìn những mô thức thiết kế tốt đến một lúc nào đó, thì tổng mô thức trên bắt đầu phân giải thành dạng trừu tượng của những mảnh nhỏ đơn giản hơn. Bài tập phân giải: nhìn thẳng vào một đối tượng và bạn biết rõ, một pho tượng hay một cái bình, khoảng chừng 20 phút. Cuối cùng, bạn sẽ không còn nhận thức đối tượng đó là một ảnh tượng phức hợp và cố định nữa. Những thành phần của đối tượng đó sẽ không còn nối kết làm một với nhau như trước. Tiến trình nhận thức của bạn sẽ tự động làm thay đổi cảm nhận của bạn đối với đối tượng, biến nó thành những ảnh tượng đơn giản hơn. Hãy quan sát những đường mảnh nét, những góc cạnh và những sắc thái đã thay đổi như thế nào. Hãy ghi nhận những ý niệm xuất hiện trong tâm thức của bạn. Khuynh hướng tự nhiên của tâm ý là trừu tượng hóa. Chúng ta cần sự thay đổi, sự biến hóa. Vì vậy, trừu tượng hóa không chỉ đơn thuần là tách rời khỏi cái căn cơ, mà thực ra nó là một bước trở về cái căn cơ. Những đường nét và những mô thức đơn giản là căn cơ của những thực tại mà chúng ta thấy. Chúng ta diễn đạt cái gì đó ở tầng sâu hơn. Phật giáo Tây Tạng sử dụng khuynh hướng trừu tượng hóa tự nhiên này trong nghệ thuật để giúp cho những hành giả xúc chạm tới những khái niệm và những giải ngộ quan trọng. Vòng tròn đơn giản của Mạng Đà La là một ví dụ. Những tác phẩm tạo hình, những bức họa, những lá cờ cầu nguyện là những ví dụ khác. Nghệ thuật Tây Tạng cống hiến một thoáng nhìn về những thực tại ở tầng cao hơn, ngang qua ảnh tượng, khơi gợi ra những mối quan hệ và những nguyên lý. Giống như những nhà nghệ thuật tạo hình trình bày cho chúng ta một cái nhìn vào vũ trụ mà ông ta có thể thấy được qua sức tưởng tượng của mình. Cũng vậy, Phật giáo Tây Tạng khai mở những khả năng nhận thức mới. Đó là cách sử dụng nghệ thuật có lợi ích lớn cho xã hội. Nghệ thuật có thể trình bày một cách nhìn khác và cung cấp cho chúng ta thấy một phương diện của thực tại. Nghệ thuật là một phần hữu cơ của triết học. Cái nhìn trở thành cái thực tại. Ảnh tượng. Tâm thức không bao giờ suy nghĩ mà không có ảnh tượng. Những nhà tâm lý học đang nhận thấy rằng thông minh không chỉ đơn thuần là vấn đề lý tính. Năng lực hiểu biết của chúng ta thường là kết quả của hệ thống ảnh tượng đã được tinh chế rất cao của chúng ta. Nó có cái thông minh hoàn toàn của riêng nó. Chúng ta thường nắm bắt ảnh tượng tốt hơn nắm bắt chữ nghĩa. Những bức ảnh hay những đồ thị có thể rất hữu dụng trong việc chuyển đạt ý tưởng. Cụ thể trong việc chỉ đường thì phát họa ra một bản đồ giúp người ta hiểu tốt hơn là một đoạn miêu tả. Tài năng mường tượng hình ảnh có khi song hành, cũng có khi không song hành với tài năng ngôn ngữ. Chúng ta đều từng thấy những người có khả năng phát họa ra một ý tưởng tốt hơn là dùng lời nói để diễn đạt ý tưởng đó. Ảnh tượng cũng hữu dụng trong việc học tập và ghi nhớ. Một ý tưởng thường được ghi nhớ một cách dễ dàng hơn khi chúng ta có thể nghĩ về nó trong dạng một bức ảnh. Hệ thống ký ức của thần kinh dựa trên nền tảng này. Để nhớ những tên gọi hay một cuộc hẹn, chị hãy cố gắng kết nối nó với một hình ảnh nào đó. Xem quyển Sống Thiền để có một số bài tập áp dụng nguyên tắc này. Những thực nghiệm đã cho thấy rằng thông thường người ta có thể nhớ một bộ tranh dễ hơn nhớ một bộ chữ. Trong một thí nghiệm do Leonel Standin thực hiện, ông giao 10.000 bức tranh cho một nhóm người trong thời hạn 5 ngày, rồi kiểm tra xem những người này có nhận ra chúng hay không. Ông tính được rằng họ có thể nhớ được những điểm tổng quát của khoảng 6.600 bức tranh. Ông lại giao 1.000 bức tranh có những chi tiết lạ, 1.000 bức tranh thông thường và 1.000 chữ. Khi so sánh thì họ có thể nhớ và nhận ra sự khác biệt giữa 880 bức tranh có chi tiết lạ, 770 bức tranh thông thường nhưng chỉ có 615 chữ. Ký ức về từ ngữ của những người này không mạnh bằng ký ức về ảnh tượng. Standing 1973, 207-222. Alan Badiou, nhà nghiên cứu người Canada nổi tiếng trong ngành tâm lý nhận thức, đã xây dựng một lý thuyết về mã hóa kép để làm tăng ký ức. Rick, 1996-183. Ông ta có thể biểu diễn một thực nghiệm để cho thấy rằng từ ngữ và ảnh tượng có thể phối hợp với nhau để tạo ra những mã hiệu thay thế được dùng để ghi nhớ điều đã học được. Nếu có một từ đã quên mất thì một bức tranh hay một ảnh tượng có liên quan có thể làm cho người ta nhớ lại từ đó. Để nhớ lại một bài nói chuyện, một bài giáo khoa cổ điển xa xưa dạy về cách thuyết trình, đã nói đến ký ức tên là Ad Herennium, cho một người khuyết danh biên soạn. Vào năm 86-82 trước Thiên Chúa, đề nghị rằng tựa của một bài nói chuyện chứ được chuyển sang dạng hình ảnh thì làm cho người ta nhớ rất lâu. Hãy tưởng tượng bạn đang đi xuyên qua tòa nhà có một nơi hay một gian phòng dành cho mỗi ý tưởng để tự nhắc nhở bạn về những khái niệm và những phần khác nhau của bài nói chuyện. Cũng vậy, bằng cách nhập thân vào mandala, người học trò tiếp nhận được trí sáng suốt từ những vị đạo sư. Những khái niệm của vị khai sáng được lưu trữ và thể hiện ra trong đó bằng những dấu hiệu và những biểu tướng, những ảnh tượng. Phật giáo Tây Tạng theo đó tiếp tục tiến triển xa hơn nữa. Người học trò hợp nhất với những nguyên lý, những ý nghĩa và cuối cùng hình thành một nhận thức mới. Tự nhiên là vậy, vì làm gì có chuyện cách biệt, có cái giới hạn. Đức Phật và ảnh tượng của Đức Phật là một, là ảo hóa như nhau. Ảnh tượng có tác dụng chỉ bày con đường giác ngộ. Nghệ thuật Tây Tạng có thể được sử dụng để vượt qua những giới hạn của nhận thức, để chuyển tải những nghĩa lý và để biết những mối liên hệ giữa chúng. Những mandala, ảnh tượng, pháp khí đã mã hóa trí tuệ của người xưa và hé lộ ra sự sáng suốt ngang qua sự thể nghiệm. Cuối cùng, chúng có thể tiết lộ ra những cách lý giải mới, cụ thể là trong bậc điển Thiêm A của phái Ni Mã. Những pháp quán chiếu, nghệ thuật của tâm thức, nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng diễn đạt những ý tưởng triết học với những chi tiết mạnh mẽ trên những bức bích họa, thang ca, một dạng hoành phi, ánh họa và điêu khắc. Chúng ta thấy ngay từng hàng chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thánh Thần. Khi nhìn một nữ thần xinh đẹp hay một hung thần dữ tợn, hãy ghi nhớ những lời khuyên nhủ trong quyền Tử Thư Tây Tạng. Tất cả những nhân vật sặc sỡ được miêu tả trong nghệ thuật Tây Tạng đều biểu trưng cho những chi tiết trong nội tâm của bạn. Qua đó, bạn có thể cảm nhận những suy tưởng và những cảm thức xa xưa hơn và sâu lắng hơn. Cụ thể như cái ảnh tượng dữ dằn, hừng hực của một vị thần phẫn nộ có thể biểu trưng cho cái cảm giác cổ sơ là sân hận hay bất đắc chí. Tượng của thần cảm giác Dakini biểu trưng cho dục tính hay cảm tính. Chiêm ngưỡng nghệ thuật Tây Tạng là quay trở lại những cảm xúc và những ảnh tượng cổ sơ, là khám phá trở lại thế giới nội tâm của bạn ngang qua cái mà bạn đang trải nghiệm. Hãy để cho cái bên ngoài khơi gợi cái bên trong khi bạn đi xuyên qua cặp kính của Alice để bước vào thế giới của mandala. Đi mãi, cho đến khi bạn mặt đối mặt với tâm điểm, cái lõi của bạn, là một với tất cả và an ổn với cái mà bạn đang là. Như thế, bạn có thể phát huy những tiềm năng tích cực nhất. Những ảnh tượng truyền thống của nghệ thuật, những tác phẩm điêu khắc ở Tây Tạng thông thường nhất là làm bằng kim loại, đất sét và stucco. Những pho tượng thường thể hiện những vị thần thánh trong nền Phật giáo Tây Tạng. Phong cách đặc trưng là những pho tượng đang ở trong tư thế động, nắm bắt được trong một thời khắc chớp nhoáng những góc cạnh bén nhọn của tứ chi thường được phối trí và đối tuyến mạnh mẽ, kịch liệt sức mạnh và năng lượng của pho tượng. Những tác phẩm điêu khắc này thể hiện một cách sống động nguồn năng lượng xung động và phong phú của thế giới nội tâm. ngành nghệ thuật của không gian hai chiều thể hiện trong những bức ảnh trên vách tu viện, trên điện thờ và hoành phi. Nhiều bức tranh miêu tả tổng thể triết học Phật giáo Tây Tạng trong một hình ảnh phức hợp duy nhất, rất chi tiết. Cụ thể là những mạng đà la, những nhân dạng với trang phục đầy màu sắc, những loại màu đỏ, xanh, nâu và vàng, với ý hướng giúp cho hành giả nhìn vào thế giới nội tâm của mình. Mạng đà la hiển bày toàn bộ vũ trụ, xem đó là tâm thức của hành giả. Là một bức ảnh, tấm thang ca mở ra một cảnh nhìn xa, trông rộng, đồng thời còn hiển thị một trải nghiệm của tầm nhìn, chuẩn bị hành trang cho hành giả. Bang 1969-38. Tu sĩ Tây Tạng cũng sáng tạo những mạng đà la bằng cát. Cát nhuộm nhiều màu được sử dụng trong việc tạo hình bắt đầu từ tâm điểm mạng đà la, lan dần ra. Một dụng cụ được dùng để rung nhẹ nhẹ và rắc những hạt cát màu một cách cẩn thận và chính xác vào vị trí. Sau khi hoàn thành và được trưng bày trong một thời gian ngắn, thì những kiệt tác này được rải xuống sông hay biển, thuận theo tính cách vô thường của cuộc sống. Nghệ thuật Tây Tạng không phải diễn đạt cái thế giới bên ngoài, mà là diễn đạt cái bên trong. Qua đó, như vậy khai mở cái tiềm năng của người chiêm ngưỡng. Nhìn thấy thế giới này là biểu trưng cho những kinh nghiệm nội tại với tất cả sự phong phú và chiều sâu mà tâm thức của con người có thể trải nghiệm được. Milarepa đã nói rất rõ, tất cả sự phong phú nằm trong tâm thức của ta và tất cả những cái chứa đựng trong cái luân chuyển của tam thiên thế giới, dù quyền ảo đến thế, đều có thể nhìn thấy được, đó là điều bầu nhiệm. Milarepa In Bang 1969-13. Nghệ thuật diễn bày giáo pháp cũng giống như bản thân cuộc sống này, có thể biểu trưng cho trí tuệ Phật giáo. Mỗi một vị thánh được tạo hình đều có những pháp khí riêng và những dạng thủ ấn để biểu thị sở kiến đặc thù của vị đó. Thí dụ Bồ Tát Văn Thù, bậc thánh của trí tuệ, thường được tạo hình có một thanh kiếm trong tay để biểu thị rằng Ngài đã chặt đứt dây luyến ái. Mọi chi tiết đều có thể được lý giải là những hiển thị của sự giác ngộ. Tập luyện để vượt lên. Trong những năm 1960, những thực nghiệm về thôi miên được nhà nghiên cứu người Nga Vladimir Rykov thực hiện, sử dụng kỹ thuật đưa những đối tượng vào trong trạng thái bị thôi miên. Ông dẫn dụ rằng họ là hiện thân của một họa sư vĩ đại, một nhà điêu khắc vĩ đại. Trong thời gian một tuần, mỗi người hãy sáng tác như nhân vật vĩ đại đó. Khi thời gian kết thúc, những đối tượng được đánh thức, họ không nhớ gì về những trải nghiệm vừa qua. Họ lại được yêu cầu tiếp tục sáng tác theo khả năng của mình. Rykov tường trình rằng có thay đổi rất lớn trong năng lực sáng tác của một số đối tượng thí nghiệm, một số tài năng mà họ đã đạt được trong vai nhân vật vĩ đại một cách nào đó đã nhập vào bản thân họ. Có lẽ họ đã khám phá được những tiềm năng của chính mình mà họ chưa từng biết đến. Nguyên lý tiềm ẩn của chuyện này tương tự với nguyên lý của pháp thiền thánh tượng. Mỗi người trong chúng ta đều có nguồn năng lực tiềm ẩn to lớn chưa từng đụng chạm tới, và có thể là chúng ta đã thoáng thấy cái tiềm năng này trong dạng những lý tưởng hay những diễn ảnh tích cực mà chúng ta từng có, thậm chí ngang qua việc diễn bày những điều tưởng chừng như là của người khác. Thực ra chúng ta cũng là người khác, chứ không phải chỉ là chúng ta mà thôi. Có thể thiền thánh tượng đã đụng chạm tới cơ chế hoạt động tương tự như vậy của tâm thức. Quán tưởng bản thân mình là một vị Phật, những hành giả có thể nhận ra được và hấp thu một số phẩm tính tích cực. Dĩ nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, họ không phải là những vị Phật thánh đó theo nghĩa đen, nhưng có thể vị Phật thánh đó biểu trưng cho những phẩm tính tốt đẹp nhất mà họ có được. Để kích hoạt những tiềm năng tích cực, để làm một người tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm được, theo Phật giáo Tây Tạng, thì đồng nghĩa với việc làm một vị Phật. Nghệ thuật không phải chỉ đơn thuần là một dạng thể hiện mang tính biểu trưng. Trong tranh vẽ của Tây Tạng, ảnh tượng một vị hành giả ở vị trí trung tâm có thể được xem là cách diễn giải triết học về pháp thiền thánh tượng. Tâm điểm có thể được xem là tâm thiền trong sáng, đang kêu cầu chư thánh ủng hộ, được diễn đạt bằng những diện mạo bao bọc chung quanh. Những người Tây Tạng tin rằng diễn tả Đức Phật bằng hình tượng nghệ thuật thật sự có thể làm nên sự hiện thân của vị Phật đó. Ý tưởng cốt lõi là chúng sinh không khác với Phật, chỉ vì tâm ý u mê của chúng ta cản trở, làm cho chúng ta không nhận ra chân tánh của mình mà thôi. Ảnh tường quá là một phương pháp để đánh thức chân tánh có sẵn trong bản thân của chúng ta, làm hiển lộ rõ ràng hình ảnh của một vị Phật, một vị Phật thật sự với tất cả những phẩm tính nhiệm màu. Bước kế tiếp là xác định mình, rồi tiếp thu tất cả những phẩm tính ấy để có được lòng từ bi và trí sáng suốt cao nhất mà bản thân có thể đạt được, cho đến khi bạn trở thành một vị Phật với ánh sáng của chính mình. Quán ảnh tường một mạng Đà La. Kỹ thuật ảnh tường được sử dụng trên con đường khám phá Phật giáo như đã được bàn thảo ở chương 7. Mạng Đà La dựa trên nền tảng là một vòng tròn, là một thể hiện theo hướng biểu trưng với một thực tại ở tầng sâu hơn. Những hành giả thâm sâu học được cách quan sát những mạng Đà La phức hợp một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất và nắm giữ toàn bộ ảnh tường với trùng điệp những chi tiết của nó trong tâm của mình trong một khoảnh khắc. Bạn có thể bắt đầu tập luyện với những bước đơn giản nhất. Cuối cùng thì bạn cũng có thể nắm giữ được những mô thức phức hợp hơn trong tâm của mình. Không những làm gia tăng sức mạnh trong công phu thiền tập, mà còn làm gia tăng sức mạnh của ký ức và năng lực học hỏi. Hãy thực hiện những bài thiền quán ảnh tượng trong chương 11. Một khi bạn cảm thấy dễ dàng với những ảnh tượng đơn giản, thì hãy tập đến bài tập Phật giáo Tây Tạng truyền thống này. Thiền tập mạng Đà La. Hãy nhìn một trong những bức mạng Đà La trong quyển sách này, quan sát một cách kỹ lưỡng, ghi nhận tất cả. Khi bạn cảm thấy rằng bạn biết khá rõ mạng Đà La này rồi, bạn hãy nhắm mắt lại và cố gắng giữ ảnh tượng đó trong tâm thức. Nếu bạn thấy còn sơ sót thì hãy mở mắt và nhìn, rồi nhắm mắt thử lại. Hãy tập như vậy cho đến khi bạn có thể tái hiện ảnh tượng của nó một cách chính xác, rồi giữ ảnh tượng như vậy trong tâm thức. Hãy tiếp tục thực tập như vậy, vì kỹ năng này sẽ có lợi ích cho việc thiền tập sau này. Ảnh tượng quá mạng Đà La của bạn. Hãy ngồi thiền quán, nhắm mắt lại, tâm buông xả. Hãy trải nghiệm rằng bạn đang ở tâm điểm của mạng Đà La của riêng bạn mà thiền quán. Rồi bằng sức mường tượng, bạn di chuyển đến những người và những nơi thân thiết nhất. Có thể đó là mái ấm của bạn, gia đình của bạn, hay những người bạn thân thiết nhất của bạn. Sau đó, mường tượng đến những người và những nơi chốn xa hơn, nhưng vẫn có tầm quan trọng trong thế giới của bạn. Cứ tiếp tục mở rộng cho hết khả năng của bạn, cho đến khi bạn cảm thấy rằng mạng Đà La của bạn đã hoàn thành. Bạn có thể tạo hình cho mạng Đà La của mình như những tác phẩm nghệ thuật truyền thống, hay cứ giữ ảnh tượng đó trong trạng thái trực cảm thuần túy. Hãy có cảm giác rằng bạn không đơn độc, mà luôn là một thành tố của cái tổng thể to lớn hơn. Sáng tạo mạng Đà La của chính mình. Những mạng Đà La thấy trong những tu viện và chùa tháp thì không có ý nghĩa đặc biệt, vì chúng chỉ là những biểu tướng bên ngoài mà thôi. Mạng Đà La chân thực luôn luôn là một ảnh tượng trong tâm thức, được hình thành dần dần ngang qua quá trình tích cực quán tưởng. Luân 1981-170. Thu thập những vật liệu mà bạn sẽ dùng để làm ra một mạng Đà La cho mình. Bạn có thể dùng bút sáp, phấn, bút máy, bút chì, ghi tính, thậm chí cả cát nhuyễn. Bất cứ vật liệu nào thuận lợi với bạn nhất. Khi mọi thứ đã sẵn sàng rồi, hãy ngồi xuống yên lặng thiền tập, phát triển trạng thái nhất tâm tỉnh giác và bắt đầu. Khi bạn sáng tạo, bạn hãy hướng sự tập trung vào những trải nghiệm xảy ra bên trong tâm thức. Bạn có thể tạo hình đơn giản hay chi tiết theo ý bạn, sử dụng những biểu tượng có ý nghĩa đối với bạn. Hãy cho phép bạn sáng tạo, mong rằng qua trải nghiệm này bạn được thăng tiến. Chương 13. Võ thuật, những mô thức chánh giác. Hãy tìm kiếm cái không dễ tìm thấy, BBC. Bạn có thể học những phương pháp và nguyên lý trong triết học Phật giáo Tây Tạng để tăng cường kỹ năng của bạn trong nghề võ. Những nguyên lý này cũng có thể áp dụng trong bất cứ dạng hoạt động thể lực nào. Hãy nương vào những ảnh tượng để đi vào mạng Đà La. Nhiều nhà võ thuật đã thực tập với những ảnh tượng đồ hình, xem đó là cách đi hoàn thiện võ nghệ. Ảnh tượng đồ hình là dạng văn học của các phong cách, các mô thức dùng để diễn tả những động tác và những chiến thuật đã từng được nhà võ áp dụng. Võ sinh theo từng đẳng cấp mà học tập những ảnh tượng, đồ hình khác biệt. Những bài thực tập sau đó có thể giúp cho võ sinh củng cố sự hiểu biết và tăng cường khả năng biểu diễn theo những đồ hình ảnh tượng. Thực tập theo mô thức Mạng Đà La nên tưởng tượng một cách sống động những ảnh tượng, đồ hình hay kỹ thuật nghề võ. Hãy cố gắng làm cho chúng giống như là có thực trong không gian ba chiều. Hãy xem những phương hướng là những tuyến sức mạnh xô tới, giật lui theo các hướng động tác, đem bản thân mình và đối thủ đang dệt với nhau. Hãy tìm tâm điểm của đồ hình và kỹ thuật rồi thoát ra khỏi tâm điểm đó. Thí dụ, những võ sinh đầy trắng tập đồ hình đầu tiên thì cần phải tập trung tất cả sức chú ý vào tư thế của thân thể để biểu diễn những cú khóa, những thế chân, những đòn tay cho chính xác. Đây chỉ là ý nghĩa, là tâm điểm của đồ hình ngang cấp đai mà họ mang. Khi những võ sinh này tiến bộ thì tâm điểm này cũng thay đổi. Một võ sinh có đẳng cấp cao hơn khi biểu diễn đồ hình của đai trắng thì sẽ ra sức biểu lộ cho được độ chính xác, độ nhuần nhuyễn, quy lực và những tiêu điểm khác của phong cách. Cách thức này cũng có thể áp dụng cho những công việc tay chân khác. Với sự trợ giúp của một đồ hình hay một mô thức rõ ràng, thực hiện với động tác theo những mô thức rõ ràng từ lâu đã là một phần của mọi nền văn hóa. Thể hiện thành những tập tục, những lễ nghi, những điệu múa dân gian đã sử dụng những mô thức, động tác hướng đến mục tiêu khác, cụ thể là phương diện để diễn đạt những nội dung văn hóa một cách vui vẻ. Những vũ công biểu đạt trạng thái, những cảm xúc, thậm chí nói lên cả một câu chuyện bằng những vũ điệu. Một vũ công có thể nâng cao chất lượng của động tác bằng cách quán chiếu những mô thức căn bản và những gì mà những mô thức này muốn biểu đạt. Nhập thân vào bài tập mô thức, hãy quan sát đồ hình hay mô thức mà vị đạo sư đang muốn bạn biểu diễn. Khi quan sát, bạn có cảm nhận được chút tinh túy nào trong đồ hình không? Nó có chứa đựng chút cảm tính hay chút nhịp điệu nào không? Trong võ thuật phương Đông, nhất là những môn võ theo phong cách của các loài động vật, thì tinh túy hàm ẩn trong mô thức xuất phát từ sự thông hiểu.